Xuyên nhanh công lược, chương 292, chín trà xanh vương nhà đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai giảng sắp sửa cận kề nên học viện cũng bận bịu hơn hẳn, khi ấy đơn giản chỉ cần mặc đồng phục tới nghe hiệu trưởng đọc diễn văn xong rồi thôi. Thực tế học viện quân sự giải rác rất nhiều nhưng điều kiện cùng tài nguyên không thể so sánh nơi đây bởi học viện đế quốc trực thuộc quân bộ quản lý phân chia, hơn nữa học viên ưu tú tốt nghiệp liền có thể gia nhập hàng ngũ xông pha chiến trường. Nơi đây quy tụ hết những alpha omega và beta ưu tú nhất của cả đế quốc, số lượng học viên alpha chiếm gần 50. Trong đó con cháu thế gia quan lại bao thầu hơn phân nửa danh ngạch. Còn lại 50, chia cho beta 40, và omega số lượng cực ít chỉ có 10. Mà thôi, dù vậy nhưng vẫn rất đông, nhưng chung quy 10, đó đã được coi là những omega xuất sắc nhất của đế quốc. Mặc kệ tốt nghiệp đạt kết của gì, chỉ cần nắm trong tay tấm bằng tốt nghiệp thì đã có thể một bước lên trời gia nhập vòng tròn hào môn. Các con cháu alpha thế gia hầu như đều kiếm bạn lữ ở đây, vì điều kiện mã gen cùng tinh thần lực tốt đảm bảo con cháu đời sau không thể náo kém. Mễ Lạc Tranh vội thay quân phục bởi hôm nay là ngày tập huấn đầu tiên trước khai giảng, tuy cậu ở khoa thiết kế nhưng vẫn bắt buộc thực hành nhằm rèn luyện nâng cao thể chất. Tuy đều thuộc khoa thiết kế nhưng phân chia theo tinh thần lực nhằm xếp lớp, cường độ huấn luyện cũng khác nhau nhiều bởi cao nhất là S và thấp nhất là cấp A, lần lượt là A, B, C, D, F, S. Kỳ An An thuộc D, nhìn chỉ đơn giản cách nhau một con F nhưng khác biệt rất lớn, bởi độ nhanh nhạy tinh tế cùng khả năng thì S xuất sắc nhất trong tất cả, cho dù alpha hay omega đều giống như nhau. Quân phục tập huấn rất đẹp, phân chia áo quần họa tiết dàn di của alpha thuộc màu xanh đen và omega là lam cùng trắng. Kiểu dáng mỗi lớp ở hai bên giống nhau nhưng phân chia cấp nhận diện bằng huy hiệu bạc nhỏ hình tia sấm có khắc tên, lớp và tinh thần lực ở trên đó. Mà Kỳ An An chính là dựa gian lận che giấu trà trộm vào lớp S. Kỳ Xuyên dù biết nhưng vẫn không hé răng nhúng tay nữa phần, bởi ngay từ đầu hắn đã can nhưng Trịnh Vi Vân cùng lão gia tử không nghe, nhất quyết giúp Kỳ An An che giấu vụng trộm hết thảy. Mệt mỏi bất lực, Kỳ Xuyên chỉ đàng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao mọi chuyện lỡ rồi hắn cũng đâu thể nào công khai tố cáo con trai mình gian lận đâu. Phải biết mọi chuyện nếu bị vạch trần sẽ là vết nhơ đi theo Kỳ An An suốt đời, bởi đại ngộ giữa omega có tinh thần lực cao thấp là hoàn toàn khác nhau. Cổ Tuyên khóe môi co giật nhìn hình bóng bản thân trong gương, tuy đã thay đổi dung mạo và tức tố nhưng dáng người cùng khí chất vương giả hãy còn đó. Hình thể cao lớn vượt trội hơn 1m9, thêm nữa cơ bắp rắn chắc hữu lực, không phải dạng quái vật, thể hình là cân xứng đẹp đẽ, mặc vào liền phô ra hết ưu điểm trên người. Khiến Mễ Lạc Tranh đứng phía sau không ngừng bĩu môi ganh tị, rõ ràng là người với người sao lại khác nhau một trời một vực vậy chứ. Chiều cao trung bình của omega hầu như đều không quá 1m8, trong số đó bàn về diện mạo hay mọi thứ cậu đã hàng xuất sắc nhất, nhưng khi đứng cạnh với Cổ Tuyên thì ngọa tào trông có khác gì đại bàng cùng chỉ gà luộc không chứ. Cô thật là không so sánh không đau thương mà. Tầm mắt Cổ Tuyên nhắm tới vẻ mặt tiếc hận ganh tị của cậu liền thấy buồn cười, chưa để cậu kịp phản ứng đã vội đi tới xách hông vác để lên vai rồi chạy như bay về phía sân huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chàng cường đại vô hình toát ra, mặc cho dung mạo bình thường mà thiếu niên ở bên cạnh y cũng không kém, cậu rất đẹp tinh xảo đến mức lay động lòng người, rõ ràng khác biệt rất lớn nhưng ở cạnh nhau hợp đến lạ thường. Khiến tất cả học viên ở sân huấn luyện không tự chủ được liếc mắt nhìn, do xếp hàng theo chiều cao nên Cổ Tuyên bắt buộc tụt xuống cuối cùng. Mễ Lạc Tranh vùng vẫy thoát ra nhưng trước khi đi còn không quên ấu chỉ phồng má tức giận chừng y, 7:45 bắt đầu huấn luyện nhưng hiện tại mới hơn 30, thời gian dư dã các học viên liền quay ra sau tìm kiếm đồng bạn nói chuyện phím. Đủ thứ trên trời dưới đất, nào là đỉnh lưu alpha nào đó chơi đại bài bắt cả năm tay rồi có cả con riêng, hay ảnh hậu họ Lý nào đó ngoại tình với anh em thân thiết làm rapper của chồng, bị bắt tại trận xong nói dối là đi làm tóc này kia. Mễ Lạc Tranh không có hứng thú nên chỉ an tĩnh đứng chỉnh trang quân phục của mình, chợt một bàn tay khẽ vỗ vai khiến cậu giật mình quay lại thì thấy hóa ra là một thiếu niên với vẻ lai tây tóc vàng mắt xanh, trên huy hiệu có tên Sam, nhìn cậu cười hỏi. Mình thần tượng thiếu tướng Cổ Phàm á, còn cậu thì sao? Nhìn bộ dáng hệt như hai người quen nhau rất thân này làm cậu không nỡ từ chối, ngay lập tức nhẹ giọng đáp. Nguyên soái Cổ Tuyên, mình rất thích anh ấy. Vậy là chúng mình có sở thích gần giống nhau rồi, đều cùng thích họ Cổ nè, mà nghe đâu nguyên soái là đường ca của phó tướng Cổ Phàm hay sao á? Sam vẻ mặt hớn hở hứng thú bừng bừng nói chuyện với Mễ Lạc Tranh. Đoạn sau đó mở quang não ra thành màn hình chiếu nhỏ, trên ảnh là hình một nam nhân mặc quân phục chính trang màu trắng, hình thể thon dài cân xứng, là dạng nhìn ốm nhưng cười ra bên trong có thịt vậy đó. Da cũng trắng hơn, dung mạo thiên hướng nhã nhặn giống y chỉ khoảng 5 phần. Sam Sam dường như không hề nén nổi hưng phấn đỏ mặt nhìn hình chỉ tiếp. Thiếu tướng đến giờ vẫn chưa có bạn lữ kết hợp này, yên tâm đi, nếu mình với thiếu tướng thành đôi chắc chắn sẽ giới thiệu nguyên soái cho cậu làm quen. Rốt cuộc thằng nhóc này lấy đâu ra tự tin vậy chứ? Mễ Lạc Tranh cố gắng chấn định nghiêm túc nhìn đám hình chiếu hùa theo nói. Được nha, đến khi đó nhớ đừng quên mời mình đến uống rượu mừng đó. Dĩ nhiên rồi ha ha, Sam Sam càng nói liền càng thấy hai người vô cùng ăn ý hợp nhau, thật sự thích cùng cậu chia sẻ sở thích trò chuyện với nhau, có cùng tần số khơi dậy hết thảy, khiến Sam Sam này sinh cảm giác tiếc hận vì biết đến cậu cố trễ, giá như hai người biết nhau sớm hơn thì tốt biết mấy. Khi ấy có thể cùng nhau truy tinh theo đuổi idol rồi. Chậc, cậu không biết đâu mình chụp nhiều ảnh về thiếu tướng lắm, ở nhà thậm chí còn treo cả poster kia. Sam Sam vui vẻ khoe khoang tiếp. Chẳng những đẹp trai mà còn tài giỏi hơn người nữa chứ, ước gì mình được hẹn hò với anh ấy thì hay biết mấy nha. Ca ca mình là đội trưởng đắc lực dưới quyền thiếu tướng nên biết nhiều lắm, cái khác thì không dám chắc, nhưng sở thích của Phàm Phàm mình lại rõ như lòng bàn tay. Kỳ An An xếp hàng kế bên nhìn cậu cùng Tiểu Sam nói chuyện không khỏi căm hận đến nghiến răng, nhớ tới dáng vẻ của Tần Hy khi tối qua khi nghe mình nhắc về Hứa Ấu Du mà tức đến phình phổi. Thậm chí đến cả hai người Tần Trạch và Lam Thiên Vũ đều mờ mịt bao che bênh vực tên bẩn thỉu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết ba người bọn họ đều thuộc quyền sở hữu và chỉ thuộc về mình nó, trước nay đối mình luôn là nhất mực bao che dung túng, nói gì nghe nấy. Nhưng kể từ khi tên sao chổi kia xuất hiện thì mọi chuyện thay đổi, nó thật sự vô cùng căm hận thằng con riêng đó. Một đứa con hoang dơ bẩn mà dám cướp vị trí trưởng từ Kỳ gia vốn thuộc về nó. Mặc kệ dung mạo hay mọi thứ đều được đãi ngộ tốt hơn nó. Thậm chí còn học chung lớp, cha làm vậy là có ý gì? Biết rõ mình ghét nó mà vẫn cố chấp nhét người vào. Bản thân vốn dĩ không hề làm cái gì sai, quen nhiều alpha thì đã sao? Chỉ cần mình thích là đủ, cần gì quan tâm thiên hạ miệng đời chỉ trỏ. Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận thằng dơ bẩn kia làm con cháu Kỳ gia, đại thiếu gia và người thừa kế Kỳ thị bao gồm ba nam nhân kia vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về Kỳ An An này. Trở về với Sam Sam và Mễ Lạc Tranh, hai người lúc này đã nói tới lịch sử chiến công đánh đuổi chủng tộc của hai vị thần tượng kia, tuy là con cháu thế gia vốn nên nhận lấy khinh thường vì mới tốt nghiệp đã được chức tước huân cao. Nhưng khả năng cùng thiên phú lãnh binh ra trận, dần dà chinh phục hết thảy, thu được lòng quân. Bọn họ là Omega nên việc muốn lên cao cấp cực kỳ khó khăn, bất cứ ước mơ khiêu chiến giới hạn chút cũng không sao, làm người nếu gặp khó khăn đã dễ dàng bỏ cuộc thì sao làm nên việc lớn. Mễ Lạc Tranh cúi đầu xem xét tin tức vừa mới truyền tới quang não, là tin nhắn của cha thông báo tin tức cơ giáp riêng của cậu xong rồi. Hiện tại có thể truyền tống triệu hồi nó tới bất cứ lúc nào, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì thanh âm tranh chua ghen tức xa la bất ngờ vang lên. Ôi, hóa ra cậu là thằng con hoang ngoài giá thú vừa mới nhận về của gia tộc Kỳ thị sao? Lời này vừa ra liền có vô số cặp mắt tò mò chiếu tới trên người cậu, với người thường có lẽ đã sớm cảm thấy xấu hổ nhưng cậu thì không. Minh tinh đỉnh lưu từng làm qua rồi, dẫn nhân chú mục sớm đã quen nên lần này đối với cậu đơn giản là trò con nít. Tin tức này mới chỉ công bố trong vòng hào môn, Kỳ Xuyên định để cậu chậm rãi quen thuộc hết thảy sau đó mới mở tiệc đối ngoại công khai, vốn không có mấy người biết nhưng hiện tại xảy ra chuyện này đơn giản thừa hiểu là ai đứng sau hạ lệnh. Nếu không có Kỳ An An thì mắc gì họ tới gây chuyện. Trong khi vốn không chẳng quen nhau chứ đừng nói chi gây thù chuốc oán. Chậm rãi sửa sang tay áo sau mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bộ dáng phổ thông tầm thường là dạng vứt vào đám người liền tức khắc trở thành gà kia. Hoàn toàn ứng đủ tiêu chuẩn pháo hôi chuyên tìm đường chết xuất hiện chưa đủ một chương. Tuy lười quan tâm nhưng người đã đánh tới cửa há lại dễ dàng bỏ qua. Cái khác không biết nhưng đọ trình đấu võ mồm thì cậu chính là độc cô cầu bại chửi khắp thiên hạ vô địch thủ. Tới thì tới, ai sợ ai chứ? Tên này như chẳng hề thấy ý tứ khinh bỉ trong mắt cậu, khoanh vòng hai tay nhìn cậu từ trên xuống dưới nhếch môi nói. Tưởng thế nào, hóa ra cũng giống người mẹ năm xưa làm tiểu tam của mày thôi, một Omega ti tiện dơ bẩn. Nếu là nguyên chủ e rằng chỉ trầm thấp cúi đầu im lặng, nhưng cậu thì không. Đối với dạng này liền chả cần thiết giả vờ yếu yếu đuối, nhìn thẳng vào nó bình tĩnh vặn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ba mẹ cậu không dạy hai chữ vô duyên viết thế nào sao? Phải, Kỳ Xuyên là cha tôi, nhưng mẹ tôi không phải tiểu tam. Mễ Lạc Tranh đứng thẳng lưng ngữ khí nghiêm túc chính đáng tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy là mối tình đầu, sau khi chia tay cha tôi liền di cư không hề tiếp tục dây dưa làm phiền. Hai người lúc quen nhau đều độc thân, vậy cho hỏi dạng này là tiểu tam sao? Chẳng lẽ đối cậu thì trên đời này tất cả mối tình đầu đều là tiểu tam? Nhẹ nhàng phản bác nhưng lại khiến tên này cứng họng đớ thanh, nó làm sao dám thừa nhận cái nồi thâm độc này chứ? Chỉ là đã nhận tiền rồi thì phải cố gắng làm cho xong chuyện. Vẫn cố tình kiếm chuyện mắng, ai mà biết mày có phải con ruột Kỳ Gia hay không chứ? Mễ Lạc Tranh, cậu đây là muốn ám chỉ gia chủ Kỳ thị ngu xuẩn có mắt không tròng. Thú vị thật đấy, hay để tôi về nhà hỏi cha xem những gì cậu nói đúng hay sai nhé. Rõ ràng không phải ý này mà, sao qua miệng cậu ta lại thành mình đang ý đồ chống đối khinh nhục Kỳ Gia vậu chứ? Em mờ, nó ngươi làm ơn đừng đổi trắng thay đen nữa được không? Nghĩ tới số tiền đã nhận liền cao giọng chất vấn, vậy sao đến giờ mày vẫn họ Hứa? Chắc tại Kỳ Gia sợ bẩn gia phả không đổi muốn đổi họ cho mày chứ gì. Mễ Lạc Tranh biểu lộ nghi hoặc nhìn nó cười khẩy, bị ngu đấy à, hay là thiểu năng trí tuệ đầu óc có bệnh không biết suy nghĩ. Là tôi tạm thời chưa muốn chứ không phải gia tộc không cho cha nói quyết định muốn khi nào sửa nằm trong tay tôi. Mà cho dù có sửa hay không thì trong người tôi vẫn mang dòng máu Kỳ thị, là con cháu Kỳ Gia danh chính ngôn thuận còn cậu là cái thá gì, lấy tư cách gì dám ở đây chất vấn tôi. Cho bản thân mình là ai? Có dám mau phóng vô sự miễn bàn cốt đi cho khuất mắt tôi. Mễ Lạc Tranh không chút kiêng nể cao giọng chửi khiến tất cả đồng học kinh ngạc chố mắt nhiều chuyện lắng nghe cho đến câu cuối thì trong đám đông chợt vang tiếng cười trực tiếp châm ngòi làm tất cả nhịn không nổi ôm bụng cười vang. Tên gây chuyện khuôn mặt xấu hổ thâm như gan heo run rẩy co giò chạy đi. Mễ Lạc Tranh vân đạm kinh phong ngoan ngoãn trở lại hàng ngũ, lúc ra xuất đạo thì tên tiểu tử nhà ngươi còn ở với bố đi. Gì chứ riêng cái miệng này cậu tự tin mở 999 cái chợ còn được à? Thời gian trôi qua thì giờ tập huấn cũng tới, dạng này hoàn toàn chẳng khác gì so với nhập ngũ luyện tập tư thế quân đội kiếp trước. Huấn luyện viên là một giáo quan beta tên Philip hiện vẫn tại ngũ, vẻ ngoài cương liệt nghiêm khắc trông rất hung dữ. Trên sân có rất nhiều lớp, xỉ số 40 chia thành 4 hàng 10 người một nhóm và mỗi lớp đều có một giáo quan riêng. Sân tập diện tích cực lớn hoàn toàn không lo chật chội. Để có thể điều khiển cơ giáp thì bước đầu tiên là các bạn bắt buộc phải rèn luyện và nâng cao sức chịu đựng, kiên trì nhẫn nại là yếu tố cần thiết để trở thành một quân nhân ưu tú. Các cậu ở đây đều là những mầm non tinh anh đế quốc nên tuyệt đối càng phải kiên trì đừng bao giờ để tôi thất vọng nghe rõ chưa? Rõ thưa giáo quan, tốt, tiếp tục đứng tấn luyện tập cơ chân cho tôi, khi nào bảo dừng thì mới được dừng. Tuy rất nghiêm khắc nhưng bọn họ dù sao cũng là Omega mảnh mai chân yếu tay mềm, giáo quan chỉ bắt đứng một giờ sau đó chuyển qua các động tác luyện võ vượt chướng ngại vật rồi sau cùng là chạy bền. Trong đó các loại con cháu thế gia sớm đã nhuần nhuyễn, Mễ Lạc Tranh đơn giản chỉ dùng một phút liền hoàn thành thử thách. Các học viên cũng chỉ xê dịch nhiều hơn vài giây, nhưng đến phiên bạn học cổ đào chính là hắc mã nhất kỵ tuyệt trần. Vỏn vẹn 8 giây 3 khắc nhanh hơn cả khi cậu kéo khóa quần. Không chỉ bạn học thậm chí đến cả giáo quan còn hà hốc mồm vì kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học này cương nhiên đột phá kỷ lục thắng qua Vương Hậu. Động tác kiên định nhanh nhẹn dứt khoát hoàn toàn chẳng hề thua kém bất kỳ alpha nào, hơn nữa là Omega huyết thống tinh khiết còn mang họ Cổ. Xem ra kỳ này quân bộ Cổ gia lại thêm chiến tướng nữa rồi. Tập huấn buổi chiều là vào nhà đa năng thi bơi sau đó chia nhóm hoạt động tự do. Hoạt động cả một ngày dài đến khi tắm rửa xong xuôi thì trời đã nhá nhem tối, Mễ Lạc Tranh ngồi ở sofa phòng khách xoa bóp căng chân sớm đã mỏi nhừ, do về trễ nên tối nay cậu cũng chẳng xuống bếp nấu. Xoa thêm chốc lát thì tiếng mở cửa vang lên, Cổ Tuyên xách bọc thức ăn nóng hổi đi vào. Mễ Lạc Tranh hai mắt sáng lên ba chân bốn cẳng chạy qua ôm cánh tay y kéo ngồi xuống ghế. Vì muốn giảm béo cho kỳ khai giảng sắp tới nên cậu chỉ lấy có hộp cháo thịt nạc hết thầy còn thừa đều đồng loạt đẩy về phía y, Cổ Tuyên thấy vậy không khỏi nhíu mày hỏi. Nguyên ngày hôm nay đã nhịn rồi đến tối lại ăn ít như vậy sao no được chứ? Mễ Lạc Tranh sợ y ngăn cản nên cố tình lấp liếm bày ra vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng em sợ, lỡ như ngày mai vẫn có người kiếm chuyện chửi em con hoang thì sao bây giờ? Xong lại không khỏi bỏ xuống cháo âm mưu ăn vạ nhào vào ngực y mà khóc nháo. Chỉ là vừa tới liền bị y lập tức đẩy ra nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, Mễ Lạc Tranh, nhưng chúng ta là nam mà sợ gì chứ? Cậu, vẫn là tránh xa tôi ra đi. Nhưng tại sao nha, thiệt tình hà, mắc gì kêu cậu tránh chứ? Cổ Tuyên bị cậu giáo giết hỏi chỉ đành bất lực xoay đi chỗ khác đỏ mặt xấu hổ thấp giọng tiếp. Cậu làm ơn mặc quần vào đi rồi chúng ta nói chuyện. Có trời mới biết y nhẫn nhịn cực khổ biết nhường nào à? chỉ là cậu cố tình ngang ngược chạy qua tới trước mặt y, khóe môi khẽ nhếch bí hiểm cười, giơ tay nắm lấy vạt áo giả vờ động thủ kéo lên. Ai ngờ Cổ Tuyên đột ngột nhắm mắt, hai tay chắp trán cầu khẩn nói. Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh, một, Mễ Lạc Tranh, có cần làm cúa vậy không? Ở chuồng thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ, cách chương.